Thái cổ cuồng ma, chương 441, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tự ngày xưa đánh một trận xong, tiên vũ bí cảnh không biết mở ra bao nhiêu lần, không biết có bao nhiêu thanh niên thiên kiêu giao thiệp với qua nơi này, từ Lý cầu tử kia gần như lành lặn đồ liền có thể cho ra tiên vũ bí cảnh cơ hồ đều bị người Lý gia chạy, mà còn chỉ là Lý gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói toàn bộ tiên vũ bí cảnh giới chi toái phiến phần lớn đều bị các tu sĩ chiếu cố, có tạo hóa cũng bị lược đoạt không? Cho nên, ở tiên vũ trong bí cảnh muốn lấy được chân chính tạo hóa hoặc là thì có thiên đại khí vận, gặp phải người khác không giao thiệp với quá giới chi toái phiến, hoặc là ngay tại trong nguy hiểm đi mưu cầu tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ Lý cầu tử trong lời nói, có thể được ra thiên huyền tinh thần các thế lực lớn chung nhau mục tiêu là tiên vũ bí cảnh Bắc Bộ Hồng Hoang cấm địa. Có lẽ, bốn đại tinh thần thiên kiêu môn cũng hư không loạn lưu chạy tới Hồng Hoang cấm địa, có lẽ, lúc này Hồng Hoang cấm địa đã mở ra quần hùng trục lợi hành động vĩ đại, nhưng Tần Vũ cũng không vội mở ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một là Tần Vũ muốn đi Hồng Hoang cấm địa trước có đủ sức lực hoành ép thiên huyền tinh thần thiên kiêu, nếu không, cho dù có đại tạo hóa cũng không tới phiên Tần Vũ, chẳng trước để rèn luyện đến thực lực bản thân. Hai cái là ở đâu nếu xưng là Hồng Hoang cấm địa, sợ rằng nghĩ, tưởng chân chính giao thiệp với ở bên trong lấy được tạo hóa cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy chuyện, cho nên, Tần Vũ không gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Tần Vũ thu hồi phòng thiên thuẫn, tiến vào một mục đích tập hợp đến vô số hung thú to lớn giới chi toái phiến bên trong. Mới vừa tiến vào giới chi toái phiến, Tần Vũ liền cảm nhận đến chỗ này tràn ngập cực kỳ đậm đà đạo linh lực, này cổ đạo linh lực cơ hồ cùng thiên ma nội thành không phân cao thấp, sợ rằng, đông đảo hung thú tụ tập nơi đây cũng không phải là không có nguyên do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vận hành man thiên thuật thần thức không một tiếng động khuếch tán, ngạc nhiên phát giác khối này giới chi toái phiến khắp nơi đều có liên miên chập trùng sơn mạch, vô số đại thụ che trời tọa lạc ở trong dãy núi. Giới chi toái phiến lạ thường đại, Tần Vũ lúc này thần thức sợ rằng đủ để bao trùm phương viên 3 vạn dặm, nhưng ở giới chi toái phiến trong, hắn thần thức tựa như hạt thóc trong biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng làm cho Tần Vũ sợ hãi không thôi là, hắn trong thần thức cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn vệt khí thức cường đại, những khí thức này tuyệt đại đa số đều là đạo cảnh nhất trọng tà hữu, mà ở chỗ sâu nhất là còn có mạnh hơn khí thức, sợ rằng phải là ở đạo cảnh nhất trọng trên. Tần Vũ khóe miệng mang theo một phần khổ sở, hắn mới vừa bước vào khấu đạo cảnh, mặc dù thực lực được tăng lên rất cao, thậm chí có thể cùng đạo cảnh nhất trọng hung thú đánh một trận, có thể ở nơi này tụ tập vô số hung thú bên trong dãy núi, một cái sơ sẩy sẽ gặp bị vây quét a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com, khó trách hội chế bản đồ người chẳng qua là giới thiệu sơ lược nơi đây có đông đảo hung thú, như vậy nơi chỉ sợ cũng không đi sâu vào qua đi. Tần Vũ thầm nghĩ, có thể đi vào tiên vũ bí cảnh tu sĩ, đều là đạo cảnh bên dưới, sở dĩ hạn chế cũng là vì bảo vệ những thứ này giới chi toái phiến, nhường đường cảnh bên dưới thiên kiêu có lịch luyện nơi, nếu không, bần đạo cảnh tu vi cộng thêm thứ tiên binh rất dễ dàng đem các loại giới chi toái phiến hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là để cho Tần Vũ không hiểu là có thể hạn chế tiến vào người tu vi, nhưng không cách nào hạn chế hung thú lớn lên, trong thời gian ngắn cũng còn khá, có thể một lúc sau, cho những thú dữ này mấy ngàn, vài vạn năm lớn lên, cơ hồ cũng sẽ bước vào đạo cảnh, thậm chí sẽ tạo ra như đại hán đầu chọc như thế đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Có thể khi đó, đạo cảnh bên dưới thiên kiêu môn há chẳng phải là ngược lại bị hung thú liệp sát. Xây tiên vũ bí cảnh người hẳn sẽ nghĩ tới chỗ này mới đúng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy tiên vũ bí cảnh sợ rằng cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là kia có thiên đại tạo hóa Hồng Hoang cấm địa. Nếu quả thật nắm giữ thiên đại tạo hóa, như vậy, như thủ hộ nhất tộc thủ hộ tông môn như vậy đứng đầu thế lực tại sao không bước vào Hồng Hoang cấm địa đoạt được tạo hóa? Chẳng lẽ chẳng qua là để lại cho thế hệ thanh niên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ càng suy nghĩ càng thấy được trong này tuyệt đối có nào đó bí mật, thậm chí Tần Vũ liên tưởng đến vạn trọng chiến tông bí cảnh kia, trong bí cảnh có nhai tí 13 tộc, có đại ma thiên, có hay không kia hồng hoang trong cấm địa cũng có đứng đầu tồn tại. Những thứ kia đứng đầu tồn tại cùng xây tiên vũ bí cảnh người đạt được một hiệp nghị nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. một đạo ba động đem trầm tư Tần Vũ thức tỉnh, thần thức cảm giác trăm dặm ra ngoài có chiến đấu đang phát sinh, thần thức tìm kiếm, Tần Vũ phát hiện hữu ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên lại cùng một con đạo cảnh nhất trọng hung thú đang đánh cận chiến. Cũng không biết là kia cái ngôi sao người, lại có đến cường hãn như vậy thân thể. Tần Vũ không khỏi cả kinh, thanh niên này thể xác cực sự mạnh mẽ, hơn nữa trong cơ thể hàm chứa kinh khủng lực bộc phát, ngay cả là thần thức Tần Vũ cũng có thể cảm nhận được người này lực lượng kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ quét mắt bốn phía, không thấy đại hán đầu chọc bóng người, bởi vì tên kia tu vi cường hãn, Tần Vũ thần thức căn bản là không có cách phát chóc đến hắn, cũng không biết chạy đi nơi đâu, nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, liền hướng đến thanh niên kia nơi ở cấp tốc chạy như điên. Là không hấp dẫn thú dữ khác chú ý, Tần Vũ thân thể chỉ lâm không không tới một thước, cơ hồ là dán trên mặt đất đạp không phi nước đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 30 dặm sau, Tần Vũ đi ngang qua một ngọn núi lúc phát hiện đại hán đầu chọc kia, để cho Tần Vũ sắc mặt trở nên quái dị là đại hán đầu chọc kia lại nằm ở dưới một cây đại thụ khoảng cách gần quan sát cái gì. Thật đúng là đồng tâm không mẫn a, Tần Vũ cười khổ không thôi, nói ra chỉ sợ không ai tin đây là một con đạo cảnh đỉnh phong hải trải đi. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh Tần Vũ liền đến thanh niên kia cùng hung thú giao chiến nơi, vận hành man thiên thuật Tần Vũ vô thanh vô tức che giấu ở một cây đại thụ che trời trên, khoảng cách gần quan sát cùng hung thú vật lộn thanh niên. Sau 3 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giới chi toái phiến ra, Mạnh Càn Khôn cùng với huyết ma cổ tông một đám thiên kiêu ngồi xếp bằng ở trên phi kiếm, ở chỗ mùi kiếm Mạnh Càn Khôn tay cầm huyết ma phiên tản ra ánh sáng yếu ớt ngăn cản hư không loạn lưu xâm nhập. Cùng lúc đó, trong hư không mấy đạo oán linh bay vào huyết ma phiên bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lát sau, Mạnh Càn Khôn ngưng mắt nhìn phía trước giới chi toái phiến, vẻ mặt nghiêm túc hắn truyền âm nói. Lão tổ, giới chi toái phiến trong lại có đến vô số hung thú, trong đó không thiếu hữu đạo cảnh tồn tại, có thể hay không Lý Hữu Tài đã phát hiện chúng ta. Cố ý đem chúng ta dẫn nhập nơi đây. Lão phu ẩn hơi thở thuật coi như là đạo cảnh đỉnh phong tu vi cũng khó mà phát hiện, huống chi là một cái vừa bước vào khấu đạo cảnh tiểu bối. Lão tổ lạnh giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy chúng ta là tiến vào bên trong hay là chờ hắn đi ra? Mạnh Càn Khôn lại hỏi, bọn họ trước một đường chạy tới lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại sẽ xông vào tập hợp vô số hung thú giới chi toái phiến bên trong. Nếu là tại trong hư không, Mạnh Càn Khôn sẽ không cố kỵ chút nào, có lẽ oán linh trong tin tức lấy được giới chi toái phiến trong tập hợp đến rất nhiều đạo cảnh cấp bậc hung thú, cái này làm cho Mạnh Càn Khôn không thể không thận trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ thực lực cực sự mạnh mẽ, mong muốn hắn chém chết cũng không phải là chuyện dễ, một khi phát sinh đại chiến tất sẽ kinh động còn lại đạo cảnh hung thú, khi đó một cái sơ sẩy huyết ma cổ tông sẽ tổn thất nặng nề a, các ngươi chờ ở bên ngoài đi, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Huyết ma phiên trong lão tổ tự tin vô cùng, lời nói vừa dứt huyết ma phiên tránh thoát Mạnh Càn Khôn tay, hóa thành một ánh hào quang tiến vào giới chi toái phiến bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.